Các bạn thân mến, trước tiên là mình xin lỗi tất cả các bạn do máy của mình nó đã bị sập nguồn và đã bị out ra khỏi mạng, cho nên là lúc nãy mình đã phải mất một thời gian rất là không thể nào vào được máy và cứ tưởng là phải đọc lại từ đầu. May quá là cái phần 1 lúc nãy mình đọc đã cứu được, cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc phần 2. Do chưa kịp tìm được nhưng mình sẽ chỉ áng được cái đoạn mà mình vừa mới dừng lại thôi, mong là các bạn thông cảm nhé. Máy thỉnh thoảng chập chờn, đau tim quá, mong là cả nhà thông cảm. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Sài Ngọc Quý bị dọa tê khẽ run rẩy, quỳ tế lên đây, đối với tất cả tội ác liền thú nhận hết. Nhị Miêu nộ khí chưa tiêu, bay ra một tấm phủ chú đè quỳ, đem lão quỷ Sài Ngọc Quý ép tới nằm rạp trên mặt đất, giống như là một con chó chết. Tiếp đó Nhị Miêu lại hỏi Ngải Hương, các người chết trong biển lửa, tại sao không đi Minh Phủ giải oan, lại tiếp tục lưu tại, chẳng lẽ không bỏ nổi hải cốt của mình hay sao? Đều là quỷ mới, ngơ ngơ ngác ngác. Ba ngày sau dần dần thanh tỉnh, cánh hát chúng tôi tụ tập cùng một chỗ, thương lượng báo thủ rửa hận. Ngải Hương êm tai đàm đạo, thế nhưng ngay tại đêm ngày thứ năm, Bao Diêm La đột nhiên đã giá lâm, triệu tập chúng tôi nói. Gánh hát của các ngươi cùng với Cao Gia Nương Tử Tào Tư Mẫn đều đã nhập báo kiếp trước, bởi vậy đời này chú định chết bởi tay của cha con Sải Gia. Nhưng cha con Sải Gia, đời này hại các ngươi, kiếp sau cũng không tốt để báo. Bản vương gần đây có nhiều việc, các ngươi trước tiên cứ ở tạm nơi đây, chờ cha con Sải Gia sau khi chết, ta sẽ đến tìm, làm trọng tài phân xử cho các ngươi. Nghe thấy Bao Diêm La nói như vậy, chúng tôi tự nhiên cũng không dám lại, liền một mực mà lưu tại nơi đây để chờ đợi. Sau đó trong 2 năm, Sải Lão Cẩu do già mà chết, Sải Lăng Phong cũng bị nhiễm bệnh hoa liễu, không chữa được mà cũng bỏ mình. Chúng tôi liền giam cầm hồn phách của cha con Sải Gia, không thả hắn đi, mỗi ngày đều đánh chửi để tiết phẫn trước kia, một bên chờ đợi Bao Diêm La đến làm công đạo cho chúng tôi. Thế nhưng không nghĩ tới, chờ đợi ròng rã đã 100 năm, vậy mà vẫn không gặp lại Bao Diêm La đại giá. Bao chừng này, vậy mà đã quên lãng vụ án này hay sao? Nhị Miêu ngưng lông mày một chút, 100 mối vẫn không có cách lý giải. Ngải Hương đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu rồi lại nói, đại pháp sư, không biết ngài có thể cùng với âm ti dàn xếp một chút, nhanh chóng quyết đoán ân oán của chúng tôi cùng với Sải Ngọc Quý để cho chúng tôi sớm đầu thai được hay không? Chúng tôi mặc dù chết thảm, nhưng hồn phách còn có thể tự do hoạt động. Những năm qua đánh trải cha con Sải Gia cũng coi như là đã ra hết chi khí trong lòng. Đáng thương cho Cao Gia Nương Tử, hồn phách đã bị nhốt tại lầu 2 ở buồng phía đông hơn 100 năm qua, nửa bước cũng không thể đi ra được. Đại pháp sư, cầu xin ngài thi triển thủ đoạn, trừ đi trận pháp, đem Tảo Tư Mẫn mà thả ra. Đối mặt địch gia cùng Ngải Hương tố cầu, Nhị Miêu trầm mặc không nói. Một lúc Miêu mới lên tiếng. Nếu Bao Diêm La đã nói như vậy, ta cũng không dám thay đổi. Chắc là nghiệp báo của các người kiếp trước nên đã bị phạt tại kiếp này. Nhưng để dàn xếp chuyện này, ta ngược lại có thể lưu ý một chút. Tương lai có cơ hội sẽ gặp Bao Diêm La, ta tự nhiên sẽ hướng ông ta nhắc tới chuyện này. Nhưng khả năng ta có thể gặp được ông ta cũng không lớn. Các người cũng không nên ôm hy vọng quá nhiều. Nhóm còn hát quỷ, đồng thời tỏ vẻ thất vọng. Nhưng ở trước mặt của Nhị Miêu, những người này cũng không dám biểu hiện ra không vừa lòng, vẫn như cũ mà cúi người nói tạ. Còn cha con của Sải Ngọc Quý nghe thấy vậy thì vui mừng. Mặc dù ở đây, bọn hắn thường xuyên bị nhóm con hát đánh chửi, nhưng cũng tốt hơn là đi âm phủ để thụ hình. Nhị Miêu cũng đã nói, nhìn thấy Bao Diêm La khả năng cực thấp. Vì lẽ đó cha con Sải Gia cảm thấy mình có thể chậm được một chút để xuống địa ngục để chịu tội. Nhị Miêu, không còn biện pháp nào khác nữa sao? Tiêu Tiêu cũng không đành lòng nói. Thực sự không được, có thể đem Tào Tư Mẫn phóng xuất hay không? Người phụ nữ đó quả thật là đáng thương. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu cười khổ đáp. Bao Diêm La đã mở miệng như vậy, chính là bản sắt. Dù phán quyết của ông ta sai, nhưng cũng không ai dám nhúng tay vào. Dùng thân phận của anh, cũng không dám đối với bản án của ông ta phán lại, ngang ngược và quấy rầy. Vì lẽ đó, hồn phách của Tào Tư Mẫn hiện tại cũng không thể thả ra được. Căn phòng yên tĩnh, Tiêu Tiêu thở dài một tiếng. Tiêu Tiêu cũng đừng quá mức lo lắng. Nói không chừng Bao Diêm La đã có sắp xếp của riêng mình. Nhị Miêu lại an ủi đôi câu, rồi mới nhìn Sải Ngọc Quý nói. Sải Ngọc Quý, hôm qua thời điểm ta vào thôn, phát giác có một gia đình, trong nhà có một cỗ quan tài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sải Ngọc Quý nằm dạp trên mặt đất, gian khổ ngẩng đầu nói. Đó là tập tục của bản địa, cũng không có gì kỳ quái. Khu vực thôn Niêm Phong Môn có một quy củ kỳ quái này. Tỉ như nhà ai có chồng chết đi, thì người vợ vẫn còn ở đó, sẽ đặt quan tài trong nhà, chờ cho đến khi bà vợ cùng thọ hết chết già, thì mới có thể cùng một chỗ mà hạ táng. Vì lẽ đó có người, đình thi mấy chục năm. Còn có loại quy củ này sao? Tục ngữ nói, nhập thổ vi an, người chết nếu không được xuống mồ, thì hồn phách sao có thể được an nghỉ đây? Nhị Nhiêu lấy ra bùa, rồi thu hồn phách quỷ thôn, đem toàn hồn phách của toàn bộ thả ra. Quả nhiên, phần lớn là một số lão quỷ. Tốt, chuyện của các ngươi, ta chỉ có thể hỏi như vậy. Cha con Sải Ngọc Quý, mặc dù ta không thể phán quyết, nhưng các ngươi có thể tùy tiện đánh chửi chút giận, cũng coi như là báo ứng của bọn hắn. Nhị Miêu lúc này đứng dậy nói, hiện tại ta sẽ đi về nghỉ. Các ngươi ở đây, chờ Ba Diêm La quyết đoán, không thể ra ngoài hổ nháo, coi chừng tội nghiệp tăng thêm. Sau này hồn phi phách tán, hoặc là chịu thụ hình ở địa ngục. Nói đoạn, Nhị Miêu kéo lấy tay của Tiêu Tiêu đi ra cửa, không quay đầu lại nữa. Sau lưng bảy quỷ gieo hò, sớm đã đem cha con Sải Ngọc Quý vây vào giữa, quyền đấm, cước đá. Chỉ có Ngải Hương cùng với Địch Sa Thái Cửu đem bàn vuông, các loại vật dụng liền đưa trở về chỗ của Nhị Miêu. Nhị Miêu trở lại trong nhà tạm của mình, đột nhiên lưu lại Địch Sa Ngải Hương cùng với Thái Cửu. Đại Pháp Sư có gì phân phó? Địch Sa lúc này hỏi. Thái Cửu, người ra ngoài canh cửa nhà, không cho phép bất cứ quỷ hồn nào đi vào đây. Nhị Miêu khua tay nói. Thái Cửu đáp ứng một tiếng, hóa thành một cơn gió lốc, vây quanh quân phòng trước sau xoay quanh không nghỉ, phụ trách nhiệm vụ cảnh giới. Nhị Miêu lúc này ngồi xuống, rồi mới đối với Địch Sa Ngải Hương nói. Các ngươi cũng là lão giang hồ, không phát giác ra chuyện này có gì không đúng sao? Địch Sa Ngải Hương đều sững sờ, rồi đồng thời hỏi. Không biết Đại Pháp Sư nói là có ý gì? Chính là Bao Diêm La, lệnh cho các ngươi chờ đợi ở đây. Điều này... Địch Sa Ngải Hương liếc nhau, cùng một chỗ mở mịt lắc đầu. Nhị Miêu liền cười lạnh nói. Theo như ta suy đoán, lúc đó ngăn cản các ngươi, không để cho các ngươi đi âm phủ tố cáo, khẳng định không phải là Bao Diêm La chân chính. Cái gì? Ý của Đại Pháp Sư là đã có kẻ giả mạo Bao Diêm La sao? Ngải Hương cùng với Địch Sa đồng thời kinh hô. Đừng ngạc nhiên. Nhị Miêu vội vàng khoát tay, ra hiệu Ngải Hương Địch Sa nói nhỏ giọng, rồi tiếp đó lại nói. Nếu ta đoán không sai, Bao Diêm La kia khẳng định là tượng ông Trọng đã giả mạo. Bao lòng đổ ghét ác như thù, thiết diện vô tư, làm sao mà lại đem vụ án nhỏ đã thực rõ ràng, kéo dài tới 100 năm được. Ngải Hương cùng với Địch Sa sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống nói. Ô minh của chuyện này, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đấy nhìn thấy Bao Diêm La uy thế, cũng đã bị dọa sợ. Ai dám phân biệt thật giả nữa đây? Lại nói muốn phân biệt, chúng tôi cũng không có chỗ mà xuống tay. Hiện tại Đại Pháp Sư nhìn ra được sơ hở, xin vì chúng tôi cùng với Cao Gia Nương Tử mà làm chủ. Các người cứ đứng lên trước đi đã. Nhị Miêu sở cằm trầm tư nói. Chỉ là ta còn có một việc không hiểu. Tượng ông Trọng trợ giúp cha con của Sài Gia, nhưng vì sao lại không để cho bọn hắn đi đầu thai, mà lại đem bọn hắn bổ ở đây, mặc cho nhóm người đánh chửi chứ? Tiêu Tiêu lúc này nói, hắn nhất định lo lắng, ở đây làm yêu hại người, thì sẽ bị cha con Sải Ngọc Quý đi âm phủ để lộ bí mật. Vì lẽ đó dứt khoát mặc kệ, đem những quỷ hồn này hủ dọa một trận, toàn bộ đều lưu lại tại nơi đây. Như vậy âm phủ không biết chuyện của hắn, hắn liền có thể tiêu dao tự tại. Chuyện này cũng có khả năng. Nhị Miêu trầm tư nói, thế này đi, Ngải Hương, Địch Sa, các ngươi tạm thời không lộ ra phong thanh, cũng vẫn giống như là lúc trước. Đêm nay ta không giải cứu cho Cao Gia Nương Tử, là sợ sẽ khiến cho tượng ông Trọng cảnh giác. Chờ ta ngày mai đi miếu cổ, một lần nữa gặp con yêu quái kia, chỉ cần bắt được yêu quái, tất cả đều sẽ được phơi bày hết. Ngải Hương cùng với Địch Sa vô cùng cảm kích muốn dập đầu, nhưng lại bị Nhị Miêu ngăn cản. Sau đó, Nhị Miêu để Thái Cửu cùng với Địch Sa đi về trước, chỉ lưu Ngải Hương ở đây nghe điều phái. Đợi Địch Sa đi khỏi, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đi vào tân phòng, mở túi quần áo, lấy ra một đôi thiết đàm. Ngày mai cần phải đối phó với Tượng Ông Trọng, Nhị Miêu dự định thử một lần uy lực của thiết đàm. Nếu như có thể thành công, sau này Trừ Yêu có đời chơi này mà không phải dùng tới kiếm đồng tiền thì sẽ vô cùng thuận tiện. Lấy thiết đàm ra, Nhị Miêu ngưng thần xem xét, lại phát hiện màu sắc của hai thiết đàm đi qua nhiều ngày thưởng thức như vậy lại có chút thay đổi. Trong đó có một cái hơi có màu đỏ, cái còn lại lại là một tầng thanh quang. Ngải Hương, người đi sai bọn tiểu nhị gánh hát, tìm cho ta mấy miếng gỗ đào tới đây. Nhỏ một chút, cỡ bàn tay là được rồi. Tốt nhất là làm thành một cái hộp nhỏ, có thể chứa đủ đối với thiết đàm này. Ngải Hương nhìn thiết đàm một chút, rồi gật đầu đáp ứng một tiếng, hóa thành một cơn gió mà đi. Không bao lâu sau, Ngải Hương quay lại báo cáo, nói nguyên liệu đã tìm được, bọn tiểu nhị còn hát quỷ đang chế tạo hộp gỗ đàn. Nhị Miêu gật đầu, trên mặt đất tuyển định phương vị, tiếp đó lấy ra lá bùa, vẽ lên một âm dương đồ trải trên mặt đất. Tiếp xuống, Nhị Miêu đem thiết đàm phiếm hồng đặt ở trên mắt dương ngư cá, còn viên còn lại đặt ở trên mắt âm ngư cá. Hai thiết đàm nhất định có phân ra âm dương, một viên phiếm hồng kia chính là dương, viên còn lại chính là âm. Sau đó hộp gỗ đào được đưa tới. Nhị Miêu nhìn tới một chút, làm thủ công mặc dù thô ráp nhưng cũng thích hợp để sử dụng. Thời gian ngắn như vậy mà con hát quỷ đã tìm được gỗ đào, hơn nữa còn đem làm thành gỗ, thành hộp cũng coi như là khó khăn cho bọn họ. Nói cảm tạ, Nhị Miêu đem hộp gỗ đào đặt hai thiết đàm vào, rồi tiếp đó bắt đầu ở bốn phía bày trận. Trận pháp là một tiên thiên bắt quái trận rất đơn giản. Bên trên mỗi một phương vị bát quái, Nhị Miêu đều để một đồng tiền. Tiếp đó trong mắt đồng tiền, cắm một cây hương mà đốt lên. Nhị Miêu, đây là trận pháp gì vậy? Tiêu Tiêu ở một bên quan sát hỏi. Đây cũng là một bát quái tụ khí trận, có thể tụ tập địa khí trong phạm vi nhỏ. Anh muốn làm thí nghiệm một chút, nhìn xem dùng địa khí để dưỡng kiếm khí thì có thể thành công được hay không? Nhị Miêu lúc này giải thích một chút nói. Sư phụ anh nói, lúc cao tuổi, có đôi khi tinh thực sự bị suy kiệt, liền sẽ bố trí dạng trận pháp như vậy. Bên trong trận pháp ngồi xuống, chỉ cần trôi qua một đêm là có thể làm cho tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Nhưng cỏ cây ở trên mảnh đất đó thì về sau sẽ chết đi. Hơn nữa mảnh đất kia trong vòng 2 năm sẽ không có nổi một ngọn cỏ, bởi vì địa khí đã bị hấp thu sạch sẽ, cần phải từ từ khôi phục lại. Tiêu Tiêu nhìn trận pháp trước mắt rồi gật đầu nói. Thật thần kỳ! Nhưng sư phụ anh cũng đã nói, loại trận pháp này quá mức bá đạo, làm trái với thiên hòa, vì lẽ đó không thể thường xuyên thi triển được. Nhị Miêu lúc này thở dài nói, sư phụ chân quý vật mệnh, đến cả cây hoa, ngọn cỏ cũng không nguyện ý mà lãng phí. Loại tử bi này anh vẫn không thể học được. Trận pháp bố trí thành công, Nhị Miêu tại ngoài trận, đối mặt với hộp gỗ đào ngồi xếp bằng xuống, không chớp mắt mà nhìn chăm chú. Rất nhanh đốt hết một nén hương, bên trong hộp gỗ đào ẩn ẩn có quang hoa phóng xa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Xong rồi, Nhị Miêu đại hỉ đứng dậy mở hộp gỗ đào để quan sát thiết đàm. Quả nhiên bên trên hai thiết đàm, ánh sáng lấp lóe, không ngừng phụt ra hút vào, hiển nhiên là đã có kiếm khí nội ẩn. Nhị Miêu, kiếm khí trong này không biết có đối phó với chúng ta hay không? Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Không đâu, những ngày qua anh đã dưỡng nó. Thiết đàm cùng với anh đã có một cảm ứng thông suốt, mặc dù không dám nói là hoàn toàn chế ngự được kiếm khí trong đó, nhưng nó cũng sẽ không tổn thương anh hoặc là người bên cạnh anh. Nói đoạn, Nhị Miêu đem thiết đàm ở trên mặt đất nhặt vào trong tay hơi chuyển động. Theo Nhị Miêu di chuyển, bên trên thiết đàm ánh sáng dần dần đã mở rộng, có lăng lệ hơi lạnh xoay quanh bay múa. Bạch mang phạm vi bao phủ dần dần mở rộng, không bao lâu thì liền đem Nhị Miêu bao ở bên trong. Hơi lạnh hàn mang bức bách để cho Tiêu Tiêu không dám tới gần, liên tiếp mà lui về phía sau. Nhị Miêu nâng thiết đàm ở trong tay, rời đến nhà chính, tiếp tục thao luyện, tính toán nắm giữ kiếm khí thiết đàm, thu phóng cùng với phương hướng công kích. Theo tâm ý biến hóa, Nhị Miêu cảm thấy kiếm khí cũng có chút thay đổi, thầm nghĩ lấy phương hướng nào, kiếm khí liền dần dần hướng về phía hướng kia để di động. Đúng vào lúc này, ngoài khe cửa có một bóng trắng lóe lên, Nhị Miêu lạnh mắt nhìn thấy tựa hồ như một con mèo hoang màu trắng. Tâm niệm vừa động, Nhị Miêu nhìn chăm chú lên bên trên ngoài khe cửa, đem hai thiết đàm trong tay hướng về cùng một chỗ mà đập, trong miệng hét lớn: "Phóng!" Vù! Tiếng vang xé rách trong không khí, một đạo thanh quang kéo dài cái đuôi từ chỗ thiết đàm va chạm bay ra, bắn ra khỏi khe cửa, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mà bốn phía thiết đàm, bạch mang hơi lạnh trước kia xoay quanh bay múa, cũng trong nháy mắt thu liễm, một tia hoàn toàn không có. Đinh! Ngoài cửa là một tiếng thanh thúy va đập chuyển tới, sau đó có quang mang lóe lên, hiện ra như là một tia điện. Cờ hồ ngay lúc đó, có một tiếng kêu thảm từ ngoài cửa chuyển tới, giống như tiếng mèo hoang kêu, vô cùng thê thảm. Nhị Miêu sau đó mở ra then cửa, liền xông ra ngoài, thấy có một bóng bạch trắng nằm sát mặt đất, nhanh chóng hướng về phương Tây mà phóng đi. Trong khoảnh khắc đã tiến vào trong bóng đêm không thấy tung tích đâu nữa. Tiêu Tiêu bật đèn đi tới, cột sáng đảo qua, lại phát hiện ở trên mặt đất trước cửa ghi một đôi phân thủy nga mi thứ. Có người ở đây! Tiêu Tiêu lấy làm kinh hãi, đèn pin chiếu vào nga mi thứ trên mặt đất nói: Đây là vũ khí của ai vậy? Nhị Miêu liếc mắt nhìn, lập tức đã hiểu được. Nga mi thứ là vũ khí của Hoàng Vi, nữ đệ tử của Nhạc Miêu. Như vậy không cần phải nói, vừa rồi động vật màu nhỏ kia thì căn bản không phải là mèo hoang mà là con hồ ly của Hoàng Vi đang thuần dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, nha đầu này cũng đã đi tới thôn Niêm Phong Môn. Tiêu Tiêu, đừng lo lắng, đây là bằng hữu. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía lớn tiếng hô lên. Hoàng Vi, cô ở đây sao? Tôi là Nhị Miêu. Nhị Miêu, tại sao anh luôn gây khó dễ với hồ ly của tôi vậy? Phương hướng vừa rồi hồ ly biến mất, đã thấy Hoàng Vi toàn thân áo đen, từ trên phế tích ở đằng sau đi ra, mang theo tức giận lạnh lùng nói. Căn cứ vào tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, có thể kết luận được hồ ly của Hoàng Vi đã bị kiếm khí gây thương tích, vì lẽ đó Hoàng Vi mới vô cùng tức giận. Còn có một tiếng va chạm thanh thúy kia, Hoàng Vi vì cứu hộ cho hồ ly của mình, đã đem ngàn mì thứ mà ném tới để đón kiếm khí. Hai thứ va chạm đã sinh ra âm thanh nọ. Hoàng Vi, cô đừng có hiểu lầm. Nhị Miêu hít mũi một cái rồi nói. Lần này là hồ ly của cô đã tự tìm tới cửa, cùng với tôi hoàn toàn không liên quan gì hết. Vừa nói chuyện, Nhị Miêu ở một bên trong lòng giật mình. Hai tháng không gặp, nha đầu này tựa hồ tu vi đã tăng lên rất nhiều, lại có thể dùng nga mi thứ chống đỡ kiếm khí của thiết đàm, thực sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Mình lần trước đối phó với kiếm khí này cũng là thời điểm kiếm khí sắp trôi đi hết mới dám tế ra thập tự đồng tiền chùy. Cũng may kiếm khí của mình vẫn đả thương hồ ly của cô ta, nếu không thì thật đúng là mất mặt. Nhưng lại nghĩ một chút, vừa rồi kiếm khí tích xúc cũng không nhiều, cũng không tính là lăng lệ. Nếu có lần sau mình tích trữ thêm một chút kiếm khí, Hoàng Vi khẳng định là không thể ngăn được. Hoàng Vi hử lạnh một tiếng, tiến lên phía trước liền nói. Nhị Miêu, nếu hồ ly của tôi chết, tôi không để yên cho anh đâu. Hai tháng không gặp, trên mặt của Hoàng Vi đã thành thục. Nhưng ở trên dưới quanh người, các loại tiên linh chi khí vẫn còn ở đó. Không xong thì thế nào đấy? Tiểu Tiêu nghe thấy vậy, liền liếc mắt một cái mà nói. Tả môn mà đạo, chăn nuôi yêu hồ, đã vậy lại còn lý luận. Cô là ai? Hoàng Vi đánh giá Tiêu Tiêu, mặt lạnh như băng hỏi. Tôi là vợ của Nhị Miêu, thế nào? Chưa từng thấy à? Tiêu Tiêu lười biếng đáp. Hoàng Phi lại nhịn không được chăm chú nhìn lên, rồi cười lạnh nói. Ồ, thật sự đúng là chưa từng nhìn thấy. Tôi nhớ lần trước, mỹ nữ cùng với Nhị Miêu cũng không phải là cô. Nhị Miêu diễm phúc đúng là không cạn. Nhanh như vậy mà đã đổi người rồi sao? Lần trước Hoàng Phi cùng với Nhị Miêu gặp nhau. Khi đó Nhị Miêu cũng là Khang Hân Di, Lý Thanh Đông kết bạn mà đi. Vì lẽ đó Hoàng Vi mới nói mỹ nữ lần trước chính là Khang Hân Di. Tiểu Tiểu rất thông minh, đương nhiên biết Hoàng Vi nói tới ai, cũng càng biết trong lời nói của cô ta bao hàm châm chọc cùng với nói móc. Tiểu Tiểu cũng không hề nghĩ ngợi, lập tức chế giễu lại. Đúng rồi đấy, Nhị Miêu của chúng tôi chính là số đào hoa lắm, bên cạnh mỹ nữ chẳng bao giờ thiếu. Thế nhưng đại mỹ nữ như cô cũng đừng có ghen, nói không chừng lần sau liền đổi thành cô ở bên cạnh anh ấy đấy. Cô... Hoàng Vi đột nhiên biến sắc mặt nhưng lại không biết nói sao. Cô không nhớ tới, Tiêu Tiêu lại mồm mép như vậy. Trong lòng cô âm thầm hối hận, Mình vừa rồi tốt nhất là không nên mở miệng mà khinh bạc người ta. Hiện tại lại bị người ta nói chẹn họng một câu. Tiêu Tiêu, Hoàng Phi là bằng hữu, đã từng giúp đỡ anh. Nhị Miêu vội vàng giảng hòa nói. Lần trước tại khu vực vùng núi huyện Tu Ninh, anh đã gặp phải một thái giám chết bầm hơn 200 tuổi. Nếu không phải Hoàng Vi cùng với sư phụ của cô ta hết sức giúp đỡ, vậy thì anh đã phải ăn chịu thiệt thòi rồi. Kỳ thực, lần trước đại chiến Lỗ Văn Lập, sư đồ Hoàng Vi mặc dù giúp đỡ, nhưng cường độ cũng không lớn. Nhị Miêu nói như vậy, chẳng qua là không muốn vợ mình cùng với Hoàng Vi ầm ĩ. Suy nghĩ một chút, dù sao sư phụ của cô ta cũng đã chết, nên cũng đáng thương. Câu nói này lập tức đã nhận được hiệu quả. Tiêu Tiêu nghe thấy người này đã từng giúp đỡ chồng mình, liền bĩu môi không nói gì thêm nữa. Còn Hoàng Vi thì được Nhị Miêu tầng bốc nịnh nọt, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Chiến tranh của hai người phụ nữ đã tiêu tán thành vô hình. Đúng rồi Hoàng Vi, sao cô lại ở đây? Nhị Miêu rèn sắt khi còn nóng, liền thay đổi đề tài hỏi. Anh có thể ở đây, tôi không thể ở đây sao? Hoàng Vi còn có chút sót lại cơn giận chưa tiêu, từ dưới đất nhổ lên phân thủy Nga Mi Thứ để quan sát. Nhị Miêu cũng đi tới, liền thấy Nga Mi Thứ chế tạo tinh xảo. Tuy nhiên đã xuất hiện một vết kiếm, khảm tới 1/3 chiều sâu, nhìn thấy mà cũng giật mình. Nhị Miêu, anh tổn thương hồ ly của tôi, lại làm tổn thương Nga Mi Thứ của tôi. Hoàng Vi thái độ hung dữ, vừa tức vừa cấp bách nói. Anh dùng pháp khí gì vậy? Sao lại uy lực lớn thế này? Nhị Miêu chuyển thiết đàm trong tay, ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Đâu, Nga Mi Thứ của cô đã bị gãy đâu mà, vẫn có thể sử dụng được. Hoàng Vi tức giận, giận chân một cái quay đầu nói. Tôi biết ngay là gặp anh không phải là chuyện tốt. Lần trước gặp gỡ Nhị Miêu, sư phụ Hoàng Vi chết. Lần này gặp gỡ thì hồ ly bị đả thương, tổn hại Nga Mi Thứ. Cũng khó trách cô ta tức giận. Đối với Nga Mi Thứ, mặc dù có thể sử dụng, nhưng phía trên đã có một vết kiếm sâu, thoạt nhìn trong lòng có thể thoải mái được hay sao? Giống như là một mỹ nhân, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo vậy. Hoàng Vi! Hoàng Vi! Nhị Miêu ở phía sau lưng liền kêu lớn. Bây giờ đã khuya khoắt rồi, cô đi đâu vậy? Đều là một mạch tam thanh, không bằng ở lại đây đã. Hồ ly của cô, về sau tôi sẽ bỏ qua cho nó, cô đừng lo lắng. Thế nhưng Hoàng Vi cũng không quay đầu lại, tức giận mà đi thẳng về phía trước, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Mặc kệ cô ta, anh gọi là cái gì? Tiêu Tiêu đi lên phía trước, kéo lấy cánh tay của Nhị Miêu nói. Thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, sao mà phải đau lòng chứ? Nhị Miêu quay người trở lại, nâng cằm của Tiêu Tiêu lên rồi mỉm cười nói. Có khát nước 3 ngày, thì anh cũng chỉ uống một bầu thôi. Bà xã, em đừng có nói linh tinh. Hai người lại trở về trong phòng rồi đóng cửa đi ngủ. Ngải Hương từ trong khe cửa phiêu ra hiện thân nói. Đại Pháp Sư, vừa rồi nha đầu kia giống như tới đây để bắt chúng tôi. May mắn ngài đã xuất thủ đánh chạy cô ta. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói. Cô ta đích xác là người ở trong đạo môn. Nhưng tới đây bắt quỷ thì ta không biết. Nếu dùng pháp lực của cô ta mà muốn bắt các ngươi, ta thấy cũng khó. Ngoài ra ta vừa mới xuất thủ chỉ là vô tình, chứ không phải là giúp các ngươi đánh chạy cô ta. Ngươi phải biết, cô ta và ta cũng là bằng hữu của nhau. Vâng, Ngải Hương lỡ lời. Nữ quỷ liền cúi đầu xin lỗi. Không sao, hiện tại cô ta đã đi rồi, các ngươi cũng đã được an toàn, đừng lo lắng. Nhị Miêu nở nụ cười, rồi vẫy tay để cho Ngải Hương ra ngoài. Đợi cho cô ta sau khi đi ra ngoài, Nhị Miêu nhìn thời gian một chút. Lúc này cũng đã quá 12 giờ đêm, liền bố trí cho Tiêu Tiêu đi ngủ. Anh không đi ngủ sao, Nhị Miêu? Tiêu Tiêu vòng quanh Nhị Miêu hỏi. Em muốn ngủ với anh cơ. Nhị Miêu trên mặt Tiêu Tiêu hôn một cái rồi đáp. Kiếm khí vừa rồi đã bị anh phóng thích hết sạch. Anh bây giờ còn muốn 7 trận tích kiếm khí. Ngày mai sẽ đi đối phó với tượng ông Trọng. Hơn nữa đối với việc thu phóng kiếm khí, anh chưa thể tùy tâm sở dục làm được. Vì lẽ đó đêm nay, anh sẽ một đêm không ngủ để luyện tập chế ngự kiếm khí. Em cứ đi ngủ trước đi. Tiêu Tiêu lúc này đành phải miễn cưỡng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Nhị Miêu trở lại bên trong nhà chính, bố trí một bát quái tụ khí trận. Trận pháp khi trước, bố trí trong tân phòng. Hiện tại địa khí của mảnh đất kia đã bị hút hết, nhất thiết cần phải đổi chỗ. Để tích trữ thêm một chút kiếm khí, trận đồ lần này so với trước kia sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Nhị Miêu cũng không dám làm quá lớn, lo lắng kiếm khí quá lăng lệ, mình không thể chế ngự được. Trận pháp đã thành, Nhị Miêu vẫn nhắm mắt ngồi xuống phía trước thiết đàm. Sau tuyến hương cháy hết, Nhị Miêu lấy ra thiết đàm để quan sát. Lần này bạch mang càng lớn về quanh thiết đàm, khuếch tán bằng quả bóng đá. Nhị Miêu mỉm cười, nhặt lên thiết đàm nắm trong tay, rồi chuyển động, kích phát kiếm khí. Theo thiết đàm chuyển động, toàn bộ bên trong nhà chính, bạch mang đại thịnh, kiếm khí ngang dọc, kèm theo âm thanh vù vù, có chi thế gió mưa lớn đến. Nhị Miêu càng chơi càng vui vẻ, trong tay thiết đàm chuyển động cũng càng thêm cấp tốc. Luyện tập thật lâu, Nhị Miêu dần dần hạ tốc độ lại. Bên trên thiết đàm, bạch mang cũng theo đó mà chậm rãi co vào, cuối cùng ngừng công kích, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nghỉ thở ra một hơi, Nhị Miêu lại lần nữa chuyển động thiết đàm, bạch mang lại một lần nữa lộ ra, tiếp đó bay muối cả phòng trông vô cùng kỳ quái. Thiết đàm trong tay chuyển động không ngừng, Nhị Miêu lại lần nữa mở cửa phòng, lặng lẽ đi tới bên ngoài cửa. Hắn hít sâu, con mắt nhìn chăm chú lên một gốc cây ở trước người. Trong tay, hai thiết đàm sơ sơ tách ra, tiếp đó cùng một chỗ đập một cái rồi nói, phóng! Vụt một tiếng vang dội, bạch mang từ trong tay của Nhị Miêu bay ra, cấp tốc, cắt qua thân cây, rắc một tiếng vang lên, đã đem cây to bằng bắp đùi mà chém đứt. Kiếm khí thật là lợi hại. Ngải Hương lúc này ở một bên nhìn trộm, thất thanh mà kêu lên. Đồ chơi này quả nhiên là dùng tốt. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười chuyển thiết đàm đối với Ngải Hương nói. 10 năm mài một kiếm, xưng lưỡi đao chưa từng thử qua. Hôm nay đem quân bẩy ra, ai có chuyện bất bình. Mong đại pháp sư dùng kiếm chém yêu tà để có thể an ủi bất bình của chúng tôi khi còn sống. Ngải Hương rơi lệ tiến lên rồi khom người thi lễ. Điều đó là hiển nhiên, người cứ yên tâm đi. Nhị Miêu cười hắc hắc, ra lệnh cho Ngải Hương không cần phải đa lễ. Nhị Miêu tâm hoa nộ phóng, trở về ở trong phòng, tiến vào gian phòng phía đông, tiếp tục bày trận, tích xúc kiếm khí, chỉ đợi ngày mai đi trước miếu cổ, thử kiếm với tượng ông trọng. Thẳng đến buổi sáng khoảng 8 giờ, Tiêu Tiêu rời giường, phát giác ra Nhị Miêu tại bên trong nhà chính, vẫn đang luyện tập chế ngự kiếm khí. Mặc dù một đêm không được ngủ, thế nhưng Nhị Miêu khí sắc lại vô cùng tốt, hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy Tiêu Tiêu đi ra khỏi tân phòng, Nhị Miêu lúc này mới thu thiết đàm lại, dùng bao vải đen bỏ vào hộp gỗ đào. Nhị Miêu, một đêm không ngủ, anh không thấy mệt sao? Tiêu Tiêu đau lòng hỏi thăm. Anh không sao, em nhìn xem, tinh thần muốn mạng. Nhị Miêu cười đùa, rồi lộn ngược một cái, tiếp đó biểu diễn thủ thế bạch hạc dương cánh. Tiêu Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. Đợi em làm điểm tâm cho anh ăn đã. Chúng ta cùng đi. Nhị Miêu thả hộp gỗ đào xuống, cùng với Tiêu Tiêu làm chỗ điểm tâm. Buổi sáng cũng rất đơn giản. Trước đây lúc mua đồ sắm đã có mì sợi, cũng có cả mì tôm. Sau khi ăn sáng xong thì lúc này cũng đã sắp tới 10 giờ. Nhị Miêu, hiện tại chúng ta đi miếu cổ sao? Tiêu Tiêu lúc này cất tiếng hỏi. Nhị Miêu gật đầu. Bây giờ đi, ban ngày đối phó với yêu quái dễ dàng hơn. Nói đoạn, Nhị Miêu chỉnh lý tốt pháp khí, rồi ba lô đeo trên lưng, cùng với ô che mưa, kéo lấy tay của Tiêu Tiêu ra khỏi thôn, hướng về phía nam mà tới. Bên cạnh, phong thanh khẽ động, Ngải Hương, Địch Sa, Thái Kiều, cùng một chỗ đi theo, hóa thành một cơn gió tả hữu vây quanh hộ vệ. Các người muốn cùng với ta đi bắt yêu hay sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Ngải Hương từ trong cơn gió bay ra nói. Vâng, đại pháp sư, nguyện giúp ngài một chút sức lực. Thế nhưng cha con Sải Ngọc Quý có người trông giữ hay không? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Có, gánh hát có hơn 10 người ở trong thôn, trông giữ cha con bọn hắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Địch Sa lúc này đáp. Nhị Miêu gật đầu không nói gì nữa, mang theo Tiêu Tiêu đi thẳng về phía trước. Hơn một tiếng sau, tới bên trên triển núi ngày hôm qua, nhìn ra dốc núi ở phía xa đối diện, miếu đá vẫn y như cũ. Nghỉ ngơi một lúc, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu tiếp tục đi tới. Ngải Hương đã biến thành cơn gió lốc ở phía trước xoay quanh dẫn đường cho Nhị Miêu. Từ triển núi đi xuống dưới, đứng tại chỗ thấp nhất, ngước nhìn miếu đá trên sườn núi, càng thấy khí thế vô cùng phi phàm. Diện tích kiến trúc miếu đá ước chừng phải hơn 4 gia nhà lớn, đỉnh chóp tiểu ngói mái đỏ. Bức tường toàn bộ xây dựng là đá xám. Tòa ở phía nam bắc, trước cửa còn có mái hiên cột đá cùng với quảng trường đá xanh, có thể suy ra được trước kia xây dựng nhất định là tiêu hao không hề ít bạc. Nhị Miêu lấy ra thiết đàm nắm trong tay để phòng bất chắc, lại nắm một số đồng tiền đặt ở trong túi áo của mình, sau đó mới chậm rãi hướng về phía trước. Tiêu Tiêu cũng không khẩn trương, đi sát bên cạnh Nhị Miêu, bước đi thong dong nhàn nhã. Nếu người không biết chuyện, chắc chắn sẽ tưởng rằng Nhị Miêu và Tiêu Tiêu tới để du ngoạn. Trong miếu này bây giờ không biết còn hương hỏa hay không? Nhị Miêu lúc này hỏi, Ngải Hương đáp. Còn, nhưng đã rất ít, bởi vì thôn trang ở gần đây đều đã rời đi khoảng 20 năm trước, không có cư dân tự nhiên là không có hương hỏa. Nhị Miêu gật đầu trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt. Hương hỏa ít ỏi cũng sẽ vô hình làm suy yếu tu vi của tượng ông trọng, đối với mình sẽ có lợi ích rất lớn. Mắt thấy đã gần tới miếu đá, còn hơn một dặm đường ở trên sườn núi phía trước. Nhị Miêu ra hiệu cho Ngải Hương cùng với Địch Sa tạm thời dừng bước, mình mang theo Tiêu Tiêu yên lặng mà tiến lên. Chuyển qua một núi đá, Tiêu Tiêu lại mắt sắc, lấy tay chỉ vào một chỗ phía trước liền kêu lớn. Nhị Miêu, có người ở đây làm chuyện xấu. Nhị Miêu cũng đồng thời nhìn thấy không đúng. Ở trong một bụi cỏ phía trước, có một người nam mặc áo khoác màu trắng sữa đang nằm dạp ở trên mặt đất làm gì đó. Mà phía dưới người của hắn rõ ràng còn có một người. Lớn mật bại hoại, ban ngày ban mặt dám bị ổi phụ nữ đàng hoàng, đúng là xúc sinh. Nhị Miêu hét lớn một tiếng tung người nhảy tới. Nam tử kia sợ hết cả hồn, hoảng sợ vội vàng đứng dậy. Thế nhưng hắn không quay đầu, Nhị Miêu đã một cước đạp tới phía sau lưng. Người kia bị trúng chiêu, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không loạn. Thân hình nhào về phía trước, tản đi lực đạo của Nhị Miêu. Tiếp đó lăn người một cái liên tục khua tay. Đừng động tay, là tôi đây. Nghe thấy giọng của người này, trông thấy mặt của hắn, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đều ngẩn ngơ. Hóa ra lại là tên này sao? Đinh huynh, tôi không phải là người làm chuyện xấu, hai vị hiểu lầm tôi rồi. Tên này bị Nhị Miêu đạp một cước, mặc dù không bị thụ thương, nhưng cũng bị đau tới nhè răng trợn mắt. Lúc này mới trở tay xoa phía sau lưng, ngũ quan hơi run rẩy, giở khóc giở cười. Tiêu Tiêu liếc mắt, nhìn qua cô gái trên mặt đất, lại phát hiện người kia chính là Hoàng Vi tối hôm qua đã gặp. Lúc này Hoàng Vi ngửa mặt, nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một tia tiên huyết, không rõ là sống hay chết. Tần Văn Quân, ngươi lại còn dám xảo biện, ngươi chắc chắn là đã gặp sắc mà khởi ý, nghĩ là muốn làm hại cô gái này có đúng không? Đã bị chúng ta bắt tại chỗ, lại còn không thừa nhận. Tiêu Tiêu chỉ vào Tần Văn Quân tức giận mắng. Thực sự biết người biết mặt không biết lòng, nhìn người hạng chó hình người, lại không nghĩ tới trắng đỉnh một tấm da người. Đối mặt với Tiêu Tiêu mắng giận, Tần Văn Quân nhếch miệng cười khổ nói. Trời ơi, Đinh phu nhân, các vị thực sự là hiểu lầm tôi rồi. Không phải là tôi khinh bạc vị hoàng tiểu thư này, mà là tôi đang cứu cô ta, tôi đang hô hấp nhân tạo. Nhị Miêu lúc này cũng phát giác ra không đúng, nghiêng qua Tần Văn Quân, đem thiết đàm mà bỏ vào trong túi, rồi ngồi xổm xuống quan sát thương thế của Hoàng Phi. Duỗi ra ngón tay, thăm dò hơi thở của cô ta. Nhị Miêu phát giác, nha đầu này hơi thở đã vô cùng mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tựa hồ bị thụ thương rất nặng, hay là đã bị vật cứng va chạm. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa chỗ Hoàng Vi có một tảng đá ở một bên. Tượng đầu nhân diện mục dữ tợn, hẳn là đầu võ tượng, tướng tượng ông trọng. Cô ta đã bị khối tượng đầu nhân kia đập trúng ở phía sau lưng. Khi tôi đi tới thì đúng lúc trông thấy. Tần Văn Quân tiến lên có chút ỉ khuất nói. Ngay từ đầu cô ta còn có thể nói được mấy câu, nhưng sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Tôi thực sự không còn cách, lúc này mới không tránh nam ngữ nữ ngại mà làm hô hấp nhân tạo cho cô ta. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Hả, tôi nhìn thấy anh chính là có chủ tâm chiếm tiện nghi. Cô ta bị đập ngất đi, anh miệng đối miệng mà thổi ra hiệu nghiệm như vậy không? Mà lại nói hô hấp nhân tạo thì cũng có thể nhấn ngực, tại sao lại lựa chọn mà thổi hơi chứ? Thế nếu tôi nhấn ngực cô ta, cô lại nói là bàn tay heo của tôi ăn mặn, vu oan giá họa thì sao? Tần Văn Quân bất đắc dĩ nhấc tay hướng trời nói. Đình phu nhân, bất kể nói thế nào, tôi là một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, chi tâm cứu người, có ông trời chứng giám. Một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, thôi đi, e là lãng phí Bình Ngọc. Tiêu Tiêu lúc này bĩu môi nói. Nhị Miêu khẽ quay đầu nói. Tiêu Tiêu, cứu người mới là quan trọng, trước tiên đem Hoàng Vi đỡ ngồi dậy đã. Nếu không ngắt lời của hai người, thì đoán chừng Tiêu Tiêu cùng với Tần Văn Quân còn tranh cãi tới tận tối đêm. Tiêu Tiêu cuối cùng không còn đối phó với Tần Văn Quân nữa, liền đi tới, ở trên mặt đất mà ngồi xuống, đỡ Hoàng Vi dậy, để cho cô ta ngồi dựa vào trên người của mình. Nhị Miêu mở mí mắt của Hoàng Vi rồi liếc mắt nhìn, sau đó lại bắt mạch cho Hoàng Vi, cuối cùng lấy ra phù chú đắp trên đỉnh đầu của Hoàng Vi để cho cô ta đẻ tốt. Đình huynh, còn cứu được sao? Tần Văn Quân cũng ngồi xổm xuống khẩn trương hỏi. Tương đối nghiêm trọng, không chỉ là bị nội thương, hơn nữa là hồn phách cũng đã bị đánh tan. Nhị Miêu ngồi xếp bằng đối diện với Hoàng Phi rồi nói. Tần Văn Quân, quan sát bốn phía để cho tôi làm. Trước tiên đem hồn phách của Hoàng Phi ngừng tết một chút. Nếu không điều trị nội thương, thì cũng là trị ngọn mà không trị gốc. Nói đoạn, Nhị Miêu tĩnh lặng tâm, cong ngón tay niệm chú, từng đạo cố hồn chú đánh ra. 10 phút sau, Nhị Miêu để cho Tiêu Tiêu thả Hoàng Vi xuống, tiếp đó đối với Tần Văn Quân nói. Hoàng Vi đã không có trở ngại. Ông chủ Tần, cậu ở đây phối hợp một chút, tôi sang miếu kia xem thế nào đã. Hoàng Vi bị phi thạch gây thương tích, không cần phải nói, nhất định là tượng ông Trọng đã gây ra chuyện này. Nhị Miêu có chuẩn bị mà đến, ngược lại cũng không sợ tượng ông Trọng, vì lẽ đó dự định đi trước miếu, ngay tại chỗ mà chảm trừ. Đình huynh, cẩn thận! Tần Văn Quân gật đầu đáp ứng, ngồi xuống bên người của Hoàng Vi. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ nâng thiết đàm, rồi mang theo Tiêu Tiêu hướng trên sườn núi mà đi tới. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, lại nghe được Tần Văn Quân sau lưng kêu lên nói. Đinh huynh, Hoàng tiểu thư đã tỉnh lại. Nhị Miêu dừng bước, mang theo Tiêu Tiêu trở về. Hoàng Vi đã tỉnh lại, dãy dụa muốn bỏ dậy. Tần Văn Quân cấp bách vội vàng vươn tay cùng nâng đỡ. Thế nhưng không ngờ, cô ta bị trọng thương, khí lực chống đỡ hết nổi, vừa mới ngồi dậy lại ngã xuống trong ngực của Tần Văn Quân. Này, Tần Văn Quân, lại muốn chiếm tiện nghi đấy hả? Tiêu Tiêu chừng mắt lên nói. Tần Văn Quân một mặt oan uổng. Ôi giời ơi, không có, nếu tôi không đỡ cô ta thì cô ta sẽ ngã mất. Hoàng Vi mở mắt ra, sau đó trông thấy Nhị Miêu, sắc mặt đã biến thành hơi vui, há miệng muốn nói. Thế nhưng không ngờ vừa mới mở miệng thì đã phun ra một búng máu tươi lớn. Chớ có nói chuyện nữa, xem ra cô đã bị thương nặng so với tôi dự liệu. Nhị Miêu lúc này cau mày nói. Ông chủ Tần, chúng ta đem Hoàng Vi đưa đến thôn dưới núi thôi. Như thế là tốt nhất, cứu người mới là quan trọng. Tần Văn Quân liên tục gật đầu. Nhị Miêu vùng tần nói. Vậy thì cậu cõng Hoàng Vi, chúng ta đi thôi. Tần Văn Quân sửng sốt nói. Đình phu nhân, tôi có thể chịu khổ một chút, đem Hoàng tiểu thư cõng xuống núi. Thế nhưng cô cũng đừng có nói là tôi lợi dụng. Mau đem người mà cõng đi, đừng có nói lời vô dụng làm gì. Tiêu Tiêu lúc này khẽ bĩu môi nói. Được sự giúp đỡ của Tiêu Tiêu, Tần Văn Quân đem Hoàng Vi cõng ở trên lưng, rồi tìm đường hướng về dưới núi. Nhị Miêu từ trong bụi cỏ, tìm ra phân thủy Nga Mi Thứ của Hoàng Vi, đem ở sau lưng, chỉ có hồ ly kia là không nhìn thấy, mất dạng đi đâu mất rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Trước tiên là xin lỗi các bạn vì trục trặc kỹ thuật ngày hôm nay. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.